Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 806, giống như quỷ tạp dịch phong. Nuốt thần nguyên, Vương Húc nhất định có thể nhanh chóng đột phá đến tứ giai. Lại không nghĩ rằng tam giai bên trong còn có nhiều như vậy mờ ám. Thủy ma thánh chủ có lòng. Mặc kệ hắn mục đích thực sự là quảng là nâng, Vương Húc đều muốn nhận ân tình này. Bằng không, ba cân thần nguyên, coi như hắn là thánh tử cũng làm không đến. Trừ phi Vô Ca lão tổ ra mặt, đa tạ Lạc lão chỉ điểm sai lầm. Ta quyết định trước tu thần thông, lại tăng tu vi, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Vương Húc còn có 20 năm thời kỳ phát triển. Đã tại cái này trong vòng 20 năm, không ai có thể tìm hắn để gây sự, liền không cần vội vã đột phá, nên lấy thần thông tu hành làm chủ. Đương nhiên, mới vừa vào Thủy Ma Thánh Địa, hắn cũng không thể vội vã bế quan, nên có giao tế vẫn là không thể ít. Liên tiếp tại Thánh Tử trên đỉnh, Vương Húc tu dưỡng một tháng. Trong một tháng này, hắn một bên chọn lựa đệ tử trẻ tuổi, xung làm thân tín của mình, một bên tiếp đãi thánh địa trưởng lão cùng chấp sự bái phòng. Thủy ma thánh địa bên trong, có nội môn trưởng lão hơn 3.000 người, ngoại môn trưởng lão 10 vạn, chấp sự càng là nhiều vô số kể. Nhiều người như vậy, đương nhiên không có khả năng tất cả đều tiếp kiến, cũng không có nhiều thời gian như vậy nhưng lãng phí. Có thể bị Vương Húc tiếp kiến người, phần lớn là có tên tuổi nội môn già lão, có lẽ có hiền danh ngoại môn trưởng lão. Về phần tam giai chấp sự, còn chưa đủ lấy tiến vào Vương Húc tầm mắt. Dù sao dựa theo thánh địa truyền thống, ngoại môn trưởng lão cũng bất quá tứ giai tu vi, cùng quân dự bị thánh tử một cái cấp bậc. Vương Húc làm duy nhất thánh tử, nếu là đem ánh mắt đặt ở chấp sự trên thân, đẳng cấp cũng quá thấp. Thánh tử, đây là một tháng qua, chúng ta nhận được danh mục quà tặng. Trong đó, tuyệt đại đa số trưởng lão cùng chấp sự đều đưa tới hạ lễ. Dù là có chút trưởng lão đang bế quan, cũng có môn đồ thay chúc mừng. Thánh tử trên đỉnh, Vương Húc ngồi ở trong đại điện, nhìn xem trên tay danh mục quà tặng. Danh mục quà tặng bên trên bảo vật đông đảo, các đại phong chủ đưa tới lễ vật chân quý nhất, tiếp theo là nội môn trưởng lão, lần nữa là ngoại môn trưởng lão, chấp sự một loại cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu. Đương nhiên, cái gọi là chân quý cũng là tương đối mà nói, tỉ như các đại phong chủ đưa tới lễ vật đều là tứ giai đan dược, ngụy ngũ giai thần binh, hoặc là một chút không đáng chú ý, lại rất chân quý khoáng thạch, linh thảo, bảo dược, đại đan, hướng xuống, nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão loại hình, tặng chính là tam giai bảo vật, không thể nói nhiều chân quý đến, hoàn toàn chính là cái tâm ý. Vương Húc từng tờ một lật xem, những bảo vật này hắn không dùng đến, lại có thể ban thưởng cho thuộc hạ. Một tháng thời gian, thánh tử cung 108 vị hầu cận danh ngạch đã bị hắn cho lấp kín. Trong đó, có là trưởng lão chi tử, có là phong chủ đích truyền, có là nội môn thiên kiêu, còn có mấy vị là chân truyền đệ tử bên trong, xếp hạng tương đối cao sau tinh anh. Đây đã là cực hạn, chân truyền đệ tử tu vi phổ biến đều tại tam giai. Bài danh phía trên một chút càng là có tứ giai tu vi, không kém gì những cái kia hậu bị dịch thánh tử. Những người này tương lai kém cỏi nhất cũng là ngoại môn trưởng lão, dù là hắn là thánh tử cũng không đủ đang tỏa ra huy hoàng trước đó, khiến cái này người ngã đầu liền bái. Cha một chút, đem không có tặng quà trưởng lão phong chủ ghi chép một chút, tặng lễ là một loại thái độ. Nhìn xem có bao nhiêu người không hài lòng ta ngồi lên vị trí này. Vương Húc nhàn nhạt mở miệng. Tặng lễ người hắn khả năng không nhớ được, nhưng là không tặng lễ người hắn nhất định quên không được. ngày đó tại Thủy Ma trong điện, bị giết chỉ là trước thánh tử đáng tin, vụng trộm, khẳng định còn thiếu không được người ủng hộ, vừa vặn lợi dụng chuyện ngày hôm nay trải vuốt một chút. Ngày sau nếu như cần dơ lên đổ đao, cũng có thể thuận danh sách thanh lý. 36 phong bên trong, Kim Hà phong chủ, Liệt Hỏa phong chủ, đều không có đưa lên lễ vật. Trưởng lão bên trong không có tặng quà có 134 người. Lấy Kim Hà phong cùng Liệt Hỏa phong người vì chủ. Nghe phía dưới người báo cáo, Vương Húc giữ im lặng nhẹ gật đầu. Trước thánh tử xuất từ Kim Hà phong, chính là Kim Hà phong chủ dòng dõi. Thủy Ma trong điện tổn thất 73 vị trưởng lão bên trong. Kim Hà phong cũng đã chiếm đại đa số. Kim Hà phong không cho hắn tặng lễ tình có thể hiểu. Về phần Liệt Hỏa phong, không khéo, trước thánh tử đạo lữ, chính là Liệt Hỏa phong phong chủ hòn ngọc quý trên tay. Mà lại có phần bị yêu thích. Vương Húc xuất hiện, để Liệt Hỏa phong tương lai con rể, vứt bỏ thánh tử chi vị, phá vỡ Liệt Hỏa phong bản tính, đương nhiên sẽ không hoan nghênh hắn. Hỏng, khoảng thời gian này bận bịu hồ đồ rồi, không biết cái kia tại khảo thí lúc, gặp phải thiếu nữ thế nào. Vương Húc trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến vị kia trốn ở sau lưng mình. Ngay cả trèo lên 9000 thang trời y nguyên đau khổ kiên trì thiếu nữ. Lạc lão, cha một chút, mới nhập môn tạp dịch đệ tử bên trong. Có hay không một cái gọi y thiếu nữ? Cái kia gọi y thiếu nữ. Có thể trong đám người một chút nhìn chúng hắn. Mà lại có trèo đăng thiên thê 9000 tầng nghị lực. Tựa hồ là mầm mống tốt. Vương Húc thánh tử phong bây giờ chính là lúc dùng người. Thiếu nữ kia muốn thật sự là khả tạo chi tài, hắn cũng không để ý giúp đỡ một chút sức lực. Thánh tử, ngươi nhìn có phải là người này? Lạc lão rất nhanh đi mà quay lại, thi triển thủy kính chi thuật hiển lộ ra một thiếu nữ bộ dáng tới. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, nàng thành tích khảo sát thế nào? Cái này, lạc lão sắc mặt có chút cổ quái, nói nhỏ. Nàng trước hai hạng khảo thí đều là hoàn mỹ, nhưng là tại căn cốt trong khảo nghiệm, lại biểu thị nàng chỉ có nhất giai căn cốt. Theo lý thuyết, nàng ngay cả tạp dịch đệ tử cũng làm không lên, vẫn là có trưởng lão cảm thấy nàng có thể leo lên 9000 tầng trời bậc thang. Yêu nghị lực mới lưu lại, tại sao có thể như vậy? Vương Húc ngây ra một lúc. Căn cốt phân chia là căn cứ nhục thân tiềm lực tới. Nhất giai căn cốt chẳng phải là nói chỉ có nhất giai tiềm lực. Không nên a, y có thể trong đám người. Một chút chọn chúng hắn cái này kim đại thối. Nói rõ thiếu nữ này là có đại khí vận. Dạng này người, nói nàng là thất giai căn cốt Vương Húc đều tin. Nhất giai, ngược lại để người không dám tin. Chẳng lẽ nói. Y chính là cái rất phổ thông nữ hài, có thể hướng ta tìm kiếm che chở, chỉ là bởi vì trùng hợp. Vương Húc âm thầm nói thầm, chưa hẳn không phải loại khả năng này. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi qua nhìn một chút, nếu như Y thật có chỗ hơn người, tại hắn thiên nhãn hạ chắc chắn không chỗ che thân. Lạc lão, bảo vệ tốt thánh tử cung, ta đi một chút liền về. Vương Húc rời đi đại điện, phóng lên tận trời, thẳng đến tạp dịch đệ tử chỗ tạp dịch phong mà đi. Thủy Ma Thánh Địa rất lớn, lấy 36 phong làm chủ. Tạp dịch phong không thể nghi ngờ là 36 phong chi mạt. Nói dễ nghe một chút nơi này là Thủy Ma Thánh Địa mở đầu chi địa. Khó mà nói nghe chính là làm việc vặt một đám người. Quét rác, nấu cơm. Thanh tẩy nhà vệ sinh, gánh nước, giặt quần áo, hoàn toàn chính là nô bộc tư thế. Dựa theo quy định, chỉ có rạng sáng 2 giờ đến 7 giờ khoảng thời gian này. Tạp dịch đệ tử mới có thể đi tất cả đỉnh núi quét dọn. Thời gian vừa tới, còn lưu tại cái khác phòng tạp dịch đệ tử. Nhẹ thì bị phạt, nặng thì thậm chí sẽ bị đánh chết. Cho nên nói... tạp dịch đệ tử tên là đệ tử, địa vị lại không bằng heo chó. Bọn hắn chủ yếu thời gian là dùng tới hầu hạ phía trên đệ tử, thời gian tu luyện lác đác không có mấy, trừ phi thiên tư thật rất tốt, hoặc là đạt được đại nhân vật thưởng thức. Không phải tạp dịch đệ tử tốt nhất hạ tràng, cũng là phí thời gian nửa đời. Hỗn cái thoát thai cảnh bát cửu trọng tu vi, tiến về cái nào đó vương quốc làm cái người dẫn đường. Càng nhiều thì chết tại con đường thành công bên trên. Nơi này là toàn bộ thủy ma thánh địa hèn mọn nhất, tàn khốc nhất nơi hẻo lánh. Quang minh xưa nay không từng bao phủ nơi này. Ta thế nhưng là đường đường hoàng tử. Hiện tại, thế mà để ta mỗi ngày rạng sáng 2 giờ rời giường, đi cho người ta thanh lý nhà vệ sinh. Ta không phục, không phục a, hắc hắc, ta là tiên nhân, ta là tiên nhân. Ta muốn đem các ngươi đều giết sạch, đều giết sạch, làm sao bây giờ a? Mỗi ngày việc vặt nhiều như vậy, căn bản không có thời gian tu luyện. Lúc nào ta mới có thể đạt tới thoát thai cảnh 9 tầng, tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, đồng dạng là tam giai căn cốt. Dựa vào cái gì võ đạo thế gia đệ tử từ nhỏ đã có thể tu luyện, không đến 20 tuổi liền có thể tấn thăng thoát thai cảnh cửu trọng, trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử, mà ta cũng là tam giai căn cốt, lại bởi vì là phàm nhân không có tu luyện công pháp, cũng chỉ có thể từ tạp dịch đệ tử làm lên, thua ở hàng bắt đầu bên trên. Ta hận a, căn cốt thật trọng yếu như vậy sao? Vì cái gì cùng là tạp dịch, có ngũ giai căn cốt Tôn Hạo không cần đi làm việc, mà ta lại muốn mỗi ngày cho người ta giặt quần áo? Cái gì thành tiên, giả, đều là giả. Ta muốn về nhà, ta muốn trở về làm đại thiếu gia. Nhà ta có ruộng tốt vạn mẫu, ta không nên ở chỗ này làm người giúp việc. Vừa lên tạp dịch phong, Vương Húc trước hết nhất cảm nhận được chính là oán khí. Phảng phất nơi này không phải 36 phong một trong, mà là oán khí trùng thiên bãi tha ma. Sinh hoạt ở nơi này tạp dịch đệ tử, từng cái trong ánh mắt mang theo chết lặng, lạnh lùng, oán trời trách đất chi sắc. Phảng phất đã đem tâm linh phong bế tại nội tâm thế giới bên trong, bên ngoài lưu lại chỉ là hành tẩu túi ra, chỉ có một ít lẫn vào tốt, hoặc là xuất thân cùng khổ đệ tử, trong ánh mắt còn mang theo hy vọng chi sắc, ý đồ dựa vào cố gắng của mình thăng nhập ngoại môn. Từ đây nhất phi trùng thiên, xuất thân gia đình quý tộc, hoặc giàu có người ta đệ tử, thường thường chịu không được lý tưởng cùng hiện thực xung kích, trở nên không người không quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?